60 độ. Tuần án ngự sử chính là thay mặt thiên tử tuần thu, thấy đại quan đốc phủ cũng chỉ vái chào mà thôi. Lần này Lưu Thể Đạo lại quỳ xuống dập đầu trước Tần Lâm, chân chính là uy phong mất hết. Tần Lâm ngồi ngay thẳng nhận một lạy của Lưu Thể Đạo, sau đó mới giả vờ làm ra vẻ kinh hãi. Không thể được, không thể được, Lưu tuần án cần gì như vậy? Lúc bản quan ở Nam Kinh nói chuyện với tôn sư về các vị môn hạ, tôn sư cũng từng nói Lưu tuần án chính là trí sĩ thanh, chính trung trực, cho nên tuy lần này nhất thời bị tiểu nhân gian nịnh che mắt, rốt cục cuối cùng cũng tỉnh ngộ lại. Xin đứng lên, xin đứng lên. Tần Lâm nói lời này cho thấy rõ ràng là mình luận giao ngang hàng với Cảnh Định Hướng, nghiễm nhiên tự xung trưởng bối trước mặt Lưu Thể Đạo. Thật ra thì Lưu Thể Đạo còn lớn hơn hắn hơn 10 tuổi. Nếu không biết rõ nội tình, người ngoài thấy vậy tự nhiên cảm thấy buồn cười. Lưu Thể Đạo lại không cười nổi. Bởi vì theo như giọng điệu trong thư, Cảnh Định Hướng từ trước tới nay vẫn giữ vẻ cao ngạo tự đại. Lần này lại lộ rõ giọng điệu nịnh hót a dua trên giấy. Quả thật hận không được bái Tần Lâm làm sư trưởng. Lão sư còn như vậy, tên môn sinh như y quỳ lại có đáng gì? Tần Lâm cũng làm bộ làm tịch nhận lạy, lại luôn miệng nói không thể được. Sau đó nói một hơi chàng Giang Đại Hải dạy dỗ Lưu Thể Đạo một phen, cuối cùng mới dìu y đứng lên. Lưu Thể Đạo bò dậy liền đổi sắc mặt hoàn toàn khác. Hẳn, khom lưng nở một nụ cười bồi, há quan bị người mê hoặc, nếu không phải trưởng quan chỉ điểm, thiếu chút nữa đã tạo ra sai lầm lớn, chẳng phải là ân hận cả đời. Tòa sư Cảnh lão tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, đã nhận ra trưởng quan là tường thành của quốc gia nhất định là không sai chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, tin tức tử vong vụ án thiên sứ bị hại này nhất định là người ngoài vu hãm, thứ cho hà quan. Ngu muội vô tri, kính xin Tần trưởng quan chỉ điểm bến mê. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lưu Thể Đạo, Tần Lâm thật sự muốn gọi y một tiếng con trai ngoan, trong bụng đã sớm cười lộn ruột. Lưu tuần án không dám đối nghịch cùng Cảnh Định Hướng, Tần Lâm nắm được y hết sức vững vàng, cũng không nói nhảm nữa, bèn nói thẳng, ta cũng không dối gạt ngươi, vụ án này 89 phần 10 là Hải Sa hội làm ra, mục đích không ngoài giá hoa cho Ngũ Phong Hải Thương. Thật ra thì, Lưu Thể Đạo cũng không phải là kẻ ngốc, trước đó chỉ là hành sự theo cảm tính, cho nên một lòng một ý muốn liên thủ cùng Lý Tự Hiền bêu xấu Ngũ Phong Hải Thương. Chẳng lẽ thủ đoạn giết người diệt khẩu, giá hoa cho người khác này y không nhìn ra được chút nào? Nếu như thật sự là Ngũ Phong Hải Thương giết người, chẳng lẽ lại ném loạn mấy chục thi thể xung quanh bốn phương tám hướng Đại Cù Sơn đảo, làm sao có thể như vậy được? Tần Lâm ngoắc ngoắc tay, bảo Lưu Thể Đạo kê tai tới gần, sau đó nói nhỏ một hơi như vậy, như vậy. Lưu Thể Đạo nghe xong vội vàng gật đầu không ngừng, cuối cùng vái chào thật sâu tới đất. Tần trưởng quan lệnh xuất pháp tùy, hà quan không dám không tuân. Giữa trưa hôm sau, Phong Chu bị cướp trở về bến thuyền Hàng Châu. Cùng lúc đó, thật nhiều binh sĩ thủy sư phụng mệnh chạy tới, vây quanh bến thuyền nước chảy không lọt. Mấy ngày trước dân chúng còn mắt thấy Phong Chu ra khơi, hôm nay lại thấy nó bị kéo về, ai nấy trong lòng kinh ngạc. Đến khi nhìn thấy từng cổ thi thể được mang ra từ trong khoang thuyền, lập tức có người cao giọng khóc lớn. Rất nhiều người khác nhanh chân chạy như bay, báo tin cho thân nhân của thuyền công ra biển. Không tới nửa canh giờ đã có mấy trăm thân nhân thuyền công tụ ở bến thuyền, tiếng kêu khóc thê thảm vang thành một mảnh. Binh sĩ để cho bọn họ tiến vào nhận thi thể, nhìn thấy cha anh, con cháu mấy ngày trước còn sống sờ sờ hiện tại hóa thành thi thể lạnh như băng, dân chúng phủ phục khóc giống. Trong lúc nhất thời trời sầu đất thảm, ngay cả sóng nước vịnh Hàng Châu cũng hết sức bi ai. Hai vị chi phủ Hàng Châu Cung Miễn, chi huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi nghe thấy tin chạy tới, thấy nhiều thi thể như vậy cũng váng đầu hoa mắt. Cung Miễn còn cố gắng chấn định, nhưng tay chân cũng đang phát run. Diêu Đạo Mi dứt khoát đặt mông ngồi trên bậc thềm, mặt mày sầu khổ giật tóc mình. Trời ơi, nhất định là Diêu Mỗ làm ác chín đời, mới gặp phải cảnh ngộ hôm nay. Bố chính xử Lý Tự Hiền vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra là người yêu thời mẫn thế, run giọng ta thán. Triều đình lệnh bản quan trấn thủ một phương, con dân dưới quyền lại gặp phải độc thủ như vậy. Nếu bản quan không thể bắt hung thủ trừng trị theo pháp luật, trên làm sao báo được ân quân vương, dưới làm sao khỏi phụ lòng tin của lê dân bá tánh. Dứt lời y nhìn Kim Anh Cơ, Tần Lâm, ánh mắt lộ vẻ căm phẫn, trò biểu diễn. Đạt tới mức lô hỏa thuần thanh lần này, cho dù là trên sân khấu ắt cũng sẽ nhận được mấy tiếng khen hay. Thế nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tay trái Lưu Thể Đạo vung mạnh tay áo, hai ngón trỏ giữa tay phải nắm kiếm quyết để ngang trước ngực, mắt hổ rưng rưng, giọng sang sảng như vàng rơi trên đá. Bản quan phụng triều đình minh chỉ thay mặt thiên tử tuần thu, lúc xuất kinh cảnh nhị tiên sinh đã nói, chúng ta lấy khí tiết trao rồi, noi theo dương kế thịnh. Đạn hạc gian tướng, đồng hồ nói thẳng không kiêng kỵ, có thể mất chức, có thể máu chảy đầu rơi, nhưng khí tiết không thể mất. Hôm nay hoạn quan ngang ngược xưởng vệ hoành hành, dung túng kẻ gian hiểm giết thiên sứ ta, hại dân chúng ta. Lưu Mỗ đầu đội trời chân đạp đất, thể không đội chung trời với bọn chúng. Nếu lần này không thể nêu cao chính nghĩa, Lưu Mỗ không tiếc mạng sống, nhất định phải ôm quan tài can gián, lấy cái chết tỏ lòng chung. Hà, ôm quan tài can gián, lão huynh cũng không khỏi diễn quá mức rồi. Cung Miễn cùng Diêu Đạo Mi đều thè lưỡi thật dài. Thầm nói chỉ sợ là Lưu Tuần Án đi biển gặp gió lớn, dường như đã cảm nhiễm gió độc làm mê tâm khiếu, phải tìm đại phu khám cho y một chút. Lý Tự Hiền lại cảm động vô cùng, luôn miệng khen Lưu Tuần Án quả thật là đại thần cao ngạo, bất quá không cần làm tới mức cực đoan như vậy, nên giữ lại thân hữu dụng tương lai xuất lực vì nước. Tan xương nát thịt hồn không sợ, muốn Lưu trong sạch trốn nhân gian. Hai mắt Lưu Thể Đạo lấp lánh nhìn mây trôi cuối chân trời xa. Mặt lộ vẻ hào hùng khẳng khái, ánh mặt trời giữa trưa khoác lên người y một chiếc áo màu vàng rực rỡ lấp lánh. Dân chúng nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, từng người một quỳ đảnh lễ, quan tốt, thanh thiên đại lão gia. Giống hệt như bát phủ tuần án trên sân khấu, không được cười. Câu cuối cùng này là Tần Lâm dặn dò Kim Anh Cơ bên người đang ra sức ôm bụng. Bởi vì Kim trưởng quan đã nhịn cười đến mức sắp không nhịn được. Nhưng hồi tưởng lại tình hình đêm qua, Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, đường đường bát phủ tuần án quỳ gối dưới chân mình vẫy đuôi lia lịa, chỉ là một phong thư của Cảnh Định Hướng đã lập tức đánh gãy xương sống y, vì giữ được quan vị cùng danh tiếng bằng lòng bán hết thảy. Nếu như dân chúng biết được diện mục chân thật của Lưu Tuần Án này, sợ rằng sẽ phun nước bọt vào mặt y. Bất quá loại tiểu nhân như vậy Tần Lâm dùng được. Lưu Thể Đạo đúng là con chó điên, nhưng y tuyệt không dám cắn chủ nhân của mình, chỉ cần thuần phục y, có lúc thả ra ngoài cắn người vô cùng thuận tiện. Nơi xa trong đám dân chúng vây xem, xảy ra một trận xôn xao không lớn không nhỏ, rất nhiều người chen chúc trên đê, không ngừng vội vàng tản ra hai bên. Quả nhiên tới rồi, không để cho ta thất vọng. Tần Lâm cười xấu xa, khẽ véo vào tay ngọc của Kim Anh Cơ, sóng mắt Kim trưởng quan quyến dũ như nước, lướt qua Tần trưởng quan một lượt. Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu cũng đưa mắt nhìn nhau tươi cười hớn hở, hào tình bắn ra bốn phía. Người tới chính là hội thủ Hải Sa hội Trần Bạch Sa, y nhảy xuống cáng tre lập tức chạy tới chỗ để thi thể nhìn qua một lượt, giả mù sa mưa kêu gào mấy tiếng, sau đó nhào xuống dưới chân Lý Tự Hiền giống như sói đói, gân cổ kêu oan, Lý Phương Bá, huynh đệ ta oan uổng, Lý đại nhân gương sáng treo cao. Nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn họ. Thuyền công lần này ra biển bị hại có không ít là hội chúng dưới trướng Hải Sa hội, cho nên Trần Bạch Sa nói là huynh đệ. Lý Tự Hiền chỉ Lưu Thể Đạo, cảm động nói, không những bản quan, mới vừa rồi Lưu Tuần Án cũng đã hứa, nếu không thể nêu cao chính nghĩa, y sẽ ôm quan tài can gián. Trần Bạch Sa nghe vậy vui mừng quá đỗi, y và Lý Tự Hiền quan hệ mật thiết hơn một chút. Lưu Thể Đạo là Tuần Án xuất thân kinh sư, trải qua Lý Tự Hiền dẫn kiến cũng được y hối lộ không ít, nhưng quan hệ vẫn còn kém một chút. Không ngờ rằng lần này chịu hết sức tương trợ như vậy, quả thật ra ngoài dự liệu của Trần Bạch Sa. Từ dưới đất bò dậy, Trần Bạch Sa liền nói, tiểu nhân từ trên đường cái tới, dọc theo đường đi nghe người ta nói sứ giả Lưu Cầu chính mắt nhìn thấy là thuyền Doanh Châu trưởng quan ti cướp Phong Chu. Sau đó thuyền cùng thi thể cũng là phát hiện xung quanh Đại Cù Sơn đảo nơi chúng khai phủ xây nhà. Kim thị này không phải là đầu sỏ tội ác hay sao? Vì sao còn chưa bó tay chịu trói? Dứt lời, Trần Bạch Sa hung tợn nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, ánh mắt vô cùng hung ác, như hận không được khoan một cái lỗ lớn trên người nàng. Kim Anh Cơ thống soái ngũ phong hải thương hoành hành 36 đảo, cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lập tức cười hì hì một tiếng. Tức giận thốt ra bốn chữ, giặc kêu bắt giặc. Trần Bạch Sa nổi giận lôi đình, ỉ vào lúc này đang giả vờ bi phẫn được mọi người đồng tình, xăn tay áo lên chuẩn bị ẩu đà. Này, không có chứng cứ không nên nói nhăng nói càn. Tần Lâm tiến lên trước nửa bước, cười lạnh nói, ai là hung thủ còn rất khó nói, theo bản quan thấy, trong lòng tự biết. Trần hội thủ, ngươi cũng đừng nên diễn kịch quá mức. Trần Bạch Sa kinh hãi trong lòng, liền biết Tần Lâm đã nghi ngờ mình. Tuy rằng y cho rằng mình làm chuyện này không có chút sơ hở nào, nhưng dù sao có tật giật mình, lập tức khí thế giảm xuống mấy phần, cố gắng oang oang tố cáo Kim Anh Cơ là thủ phạm thật sự sau màn, nhưng cũng không dám tiến lên ẩu đả nữa. Lại thêm Hoắc Trọng Lâu Dương Chảo sẵn sàng mắt hổ lom lom, con cá mập như y không đánh lại Ưng Chảo Vương Đông Sưởng. Trong lúc nhất thời không khí trở nên khẩn trương. Các vị trưởng quan, Diêu Đạo Mi phá vỡ bế tắc, nơm nớp lo sợ hỏi, rất nhiều thi thể đặt trên bến thuyền cũng không phải là chuyện tốt, khí trời lại nóng, theo hạ quan thấy phải chăng là nên lục soát kiểm tra một lần nữa, thi thể bá tánh bình dân thì trả lại cho thân nhân. Tần Lâm vung tay lên, chúng ta đã kiểm tra qua, bản thân cũng thi thể không có đầu mối gì, trả thi thể lại cho thân nhân chôn cất chính là tiến thêm một bước tiêu diệt chứng cứ. Đồng thời quạt gió thổi lửa càng có thể áp đặt tội danh cho Ngũ Phong Hải Thương. Đương nhiên Trần Bạch Sa cầu còn không được, liên tiếp nháy mắt ra dấu với Lý Tự Hiền. Vì vậy không có ai phản đối đề nghị này. Vậy số thi thể còn lại phải làm sao? Diêu Đạo Mi vẫn gãi đầu. Bởi vì có hai vị sứ giả sắc phong Tiêu Sùng Nghiệp, Tà Kiệt, cùng với tùy tùng hộ vệ bọn họ, cộng lại cũng có chừng 10 cổ thi thể. Tần Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt nặng nề vỗ vỗ vai Diêu Đạo Mi. Đám quan viên còn lại không hẹn mà cũng gật đầu một cái. Hiện tại chức quan ngươi là nhỏ nhất, ngươi không xui xẻo còn ai xui xẻo? Lại là ta. Gương mặt Diêu Đạo Mi nhăn nhó, cũng may y làm quan cũng đã ôm chặt bốn chữ nhẫn nhục chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là lệnh cho nha dịch dân tráng đem những thi thể này về huyện nha tiền đường cất giữ. Không chỉ là xui xẻo, hơn 10 cổ thi thể để ở chỗ này cũng phải cho mỗi thi thể một cổ quan tài mỏng, cộng lại cũng là một khoản không nhỏ. Nếu vận chuyển thi thể đến huyện Nha Môn tạm giữ, tự nhiên các vị quan viên cũng đi theo, bố chính sứ Chiết Giang, tuần án, ngự sử, đề đốc thị bạc thái giám, lãnh ban Đông Sưởng, chi phủ Hàng Châu. Ngay cả Kim Anh Cơ lục phẩm thổ ti trưởng quan cũng lớn hơn Diêu Đạo Mi hai cấp, đáng thương chi huyện tiền đường chạy lên chạy xuống. An bài chỗ ngồi, nước trà, bận rộn vãi ra quần, người khác còn không cho coi trọng y. Có biện pháp gì đây? Quan trường chính là như vậy, quan lớn một cấp đè chết người. Diêu Đạo Mi phái người đi tới tiệm quan tài mua mười mấy cái quan tài mỏng, chuẩn bị tạm thời khâm liệm những thi thể này. Chợt có tên Thiệu Hưng sư ra đầu óc lanh lợi ghé vào tai y nói mấy câu. Diêu chi huyện nhất thời chợt hiểu ra, bẩm báo các vị thượng quan. Thi thể không phải là hạ quan phát hiện, nếu bây giờ muốn tạm để ở huyện nha, theo lệ phải lục soát khám nghiệm, để tránh nảy sinh sai sót. Diêu Đạo Mi nói như vậy không sai, thi thể đặt ở chỗ của y, nếu lúc mang vào không có trúng độc, qua vài ngày nữa chợt nghiệm ra trong miệng có thạch tín, đó sẽ là trách nhiệm của ai? Trước khi liệm theo thông lệ kiểm tra là bắt buộc, Lý Tự Hiền đang muốn quát tháo tên quan thất phẩm nhỏ như hạt mè này. Lưu Thể Đạo lại tranh trước khoát tay áo một cái, muốn kiểm tra vậy nhanh một chút, bản quan còn có rất nhiều chuyện. Y đã nói như vậy, người khác cũng không tiện có dị nghị, lập tức để cho lão ngọ tác huyện nha kiểm tra lại. Bởi vì phần lớn thi thể đã được trả về, bây giờ thi thể cần kiểm tra ít hơn nhiều. So với trên bờ biển hôm qua, lão ngọ tác cũng theo như quy củ tẩy oan tập lục của Tống Đề Hình, kiểm tra tương đối cẩn thận. Đầu tiên lão kiểm tra tỉ mỉ hai vị sứ giả Tiêu Sùng Nghiệp, Tà Kiệt, lại nhìn Hà Âm, vạch tóc ra xem đầu, còn bóp miệng thọc ngân châm thăm cổ họng, bận rộn tay chân. Trần Bạch Sa đứng ở sau lưng Lý Tự Hiền cười lạnh liên tục, hiển nhiên vô cùng tự tin. Cười đi, chờ lát nữa ngươi sẽ không còn cười được nữa. Tần Lâm từ từ uống một hớp trà. Dư quang khóe mắt thấy vẻ mặt Trần Bạch Sa, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười chế nhạo. Lão ngọ tác kiểm tra xong hai vị thiên sứ, lại tra tới tùy tùng cùng hộ vệ bọn họ. Lý Tự Hiền chờ không nhịn được, đang chuẩn bị lên tiếng quát tháo. chợt lão ngọ tác kia kêu lên, đây là cái gì? Chỉ thấy lão lấy ra từ trong búi tóc một tên tùy tùng một quản bút nhỏ. Đây là thứ gì vậy? Tất cả mọi người ở hiện trường chỉ trong thoáng chốc ngây người sững sờ. Ngày hôm qua thi thể quá nhiều, không kiểm tra cẩn thận lắm. Tần Lâm xấu hổ nhận lấy quản bút trong tay lão ngọ tác, mở sáp bịt đầu ra, móc ra một cuộn giấy bên trong, trên đó mơ hồ có chữ viết. Sứ giả Lưu Cầu Lương Sán cùng vệ vinh đồng thời kêu lên, Tiêu Sùng Nghiệp Tiêu Thiên Sứ luôn mang theo bút bên người ghi chép những điều nghe thấy, đây nhất định là cáo trạng do y viết ra trước khi chết. Sắc mặt Trần Bạch Sa lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bất chấp hết thảy lập tức phi thân mà lên, đưa tay định cướp lấy cuộn giấy trong tay Tần Lâm, giả vờ nói, để cho ta xem thử nguyên hung là ai. Bắt được nhất định phải bầm thây kẻ đó thành muôn mảnh. Trần hội thủ không nên gấp gáp, chờ Tần trưởng quan xem trước đã. Hoắc Trọng Lâu vừa cười nói vừa bước tới hai bước, trong mắt ưng chợt lóe hàn quang, giơ tay lên cản Trần Bạch Sa, âm thầm sử xuất ưng chảo công 10 thành kình lực. Chỉ nghe không trung kình phong gào thét, chảo vàng khẽ của y sắc bén như móc sắt, nhắm ngay năm đại yếu huyệt Thái Uyên, Đại Lăng, Dương Khê, Thần Môn, Dương Trì trên tay phải Trần Bạch Sa hung hăng chộp tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, sợ tội lèn trốn. Trần Bạch Sa cả kinh thất sắc, nếu bị đại lực ưng chảo công Hoắc Trọng Lâu chộp trúng, e rằng cả cánh tay sẽ vỡ nát, không thể làm gì khác hơn là không ngừng nhanh chóng lui về phía sau. May là như vậy, mạch môn bị móng tay Hoắc Trọng Lâu quét phớt qua một cái, nội kình nhập vào cơ thể, đã làm cho cổ tay y đau đớn không chịu nổi. Hừ hừ, Hoắc Trọng Lâu cười lạnh hai tiếng, đứng ở bên người Tần Lâm, tách rời Trần Bạch Sa ra. Lúc này Tần Lâm đã mở cuộn giấy ra xem, hắn chỉ xem một lúc trong miệng nhất thời a một tiếng kêu sợ hãi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Bạch Sa cùng Lý Tự Hiền, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. Sắc mặt âm trầm bất định, Trần Bạch Sa chợt nghe tim mình như chìm xuống, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, không biết có nên một mực khẳng định cuộn giấy là do Tần Lâm ngụy tạo, ỷ vào Lý Tự Hiền cầm đầu đông đảo quan viên Chiết Giang ủng hộ, chối phăng chuyện này hay không? Hoặc là, biết cái gì vậy? Lúc này Lưu Thể Đạo đứng ở gần Tần Lâm, bèn vươn cổ dài ra xem cuộn giấy kia, y chỉ liếc một cái. Tần Lâm liền cuốn cuộn giấy lại cho vào trong ngực, cười hì hì có vẻ giảo hoạt, không có gì, là tên. Tùy tùng này vẽ bản đồ Thanh Lâu Hàng Châu, ha ha, thật sự là nhảm nhí con bà nó. Trần Bạch Sa, Lý Tự Hiền cùng hai sứ giả Lưu Cầu ngơ ngác nhìn nhau, Tần Lâm nói như vậy ai mà tin được. Đi chơi Thanh Lâu còn vẽ bản đồ, lại mang theo bên người như vậy, dùng quản bút giấu trong búi tóc, chẳng lẽ người này bệnh hoạn biến thái? Lý Tự Hiền vung tay áo, giận nói, Tần Lâm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đây rõ ràng chính là chứng cứ quan trọng Tiêu Sùng Nghiệp. Lưu lại, vì sao ngươi có thể giấu nó đi không cho bản quan xem? Nhất định là nội dung trong đó bất lợi đối với ngươi, ngươi muốn hủy diệt tội chứng. Nếu hôm nay ngươi không lấy nó ra, chớ trách bản quan trở mặt vô tình. Nói xong Lý Tự Hiền liền sai người đi ra ngoài điều binh sĩ bản nha. Nếu như Tần Lâm không giao ra chứng cứ, y sẽ dùng sức mạnh. Chi phủ Hàng Châu Cung Miễn, chi huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi đều là thuộc hạ Lý Tự Hiền. Hai người bèn dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên Tần Lâm nhượng bộ. Tính Diêu Đạo Mi mềm mỏng cũng không nói. Cung Miễn là một đảng của Lý Tự Hiền, trong giọng điệu cũng mang theo ý uy hiếp. Lưu Thể Đạo cũng gần giọng nói, Tần Lâm, đừng tưởng rằng nắm chứng cứ không lấy ra là có thể lấy tay che trời. Bản quan thay mặt Thiên Tử Tuần Thu, có quyền lập tức hành quyết, nếu như ngươi không lấy ra, bản quan sẽ không khách sáo. Ủa, có thật không? Nếu như ta không có nói láo, cuộn giấy đúng là ghi chép về Thanh Lâu, các ngươi sẽ thế nào? Tần Lâm cười xấu xa sờ sờ cằm, Lý Tự Hiền tranh lời cười lạnh, làm sao có thể như vậy được? Nếu thật sự ghi chép nội dung Thanh Lâu, bản quan sẽ nuốt nó vào ngay tức khắc. Tốt lắm. Tần Lâm đưa tay vào trong ngực mò mò một lúc, chậm rãi lấy ra một cuộn giấy. Lý Phương Bá, hy vọng ngươi không nên nói lời rồi lại ăn lời. Lý Tự Hiền cướp cuộn giấy kia nắm ở trong tay, vừa xem qua một chút nhất thời sắc mặt bừng đỏ. Dậm chân một cái, gặp quỷ, gặp quỷ. Lưu Thể Đạo nhận lấy cuộn giấy, xem qua cũng trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, tại sao có thể như vậy? Quá mức khốn kiếp con bà nó, khó trách tuần án ngự sử thay mặt thiên tử tuần thú cũng phải thoá mạ thô tục, bởi vì trên cuộn giấy này quả thật dùng bút vẽ bản đồ thô sơ giản lược, trên đó ghi chú địa phương nào ở Hàng Châu có kỹ viện nào, ái ái cô nương ở đó kiều mỹ thế nào, thanh lâu kia ở chỗ nào. Chân chân cô nương lẳng lơ ra sao, ốm gầy cao thấp nhất nhất ghi rõ. Tuy chỉ có 5 chỗ, nhưng cũng đã ghi ra đại khái những chỗ ăn chơi ong bướm ở Hàng Châu. Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo lúng túng vô cùng, Hoàng Công Công lại nói đùa cùng Hoắc Trọng Lâu. Không trách chúng ta thường nghe người ta nói những kẻ văn nhân như vậy có rất nhiều mực trong bụng, thì ra giấy cũng có thể ăn được. Khó trách văn phòng tứ bảo đều chứa trong bụng, chỉ không biết y có thể nuốt bút lông và nghiên mực vào bụng được không. Hoắc Trọng Lâu vuốt hàm râu quay nón tua tủa, nửa cười nửa không nhìn bụng Lý Tự Hiền, dường như đang quan sát xem có thể chứa một cái nghiên mực hay không. Không thể nào. Tần Lâm trợn trừng mắt nói, Lý Phương Bá cũng không phải là thao thiết thần thú trong truyền thuyết bụng có thể chứa hết tất cả, há có thể nuốt nghiên mực vào. Kim Anh Cơ che cái miệng nhỏ nhắn cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào lưng Tần Lâm, Tần trưởng quan, ngươi cũng không biết, ta nghe người ta nói đại thần thiên triều là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tổng nhị phẩm bố chính sứ so với tể tướng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, chớ nói cuộn giấy, cho dù là một bộ Vĩnh Lạc đại điển hẳn cũng có thể cho vào trong bụng. Lý Tự Hiền khó chịu hết sức, bị mọi người chê cười mỉa mai nhưng lại không có cách nào phản bác. Y là bố chính sứ một tỉnh, từ trước tới nay chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Lập tức xa sầm nét mặt, cũng không cáo từ mọi người, xoay người đi ra ngoài. Lưu Thể Đạo, Trần Bạch Sa cùng hai sứ giả Lưu Cầu cũng ủ rũ rời đi. Cung Miễn cùng Diêu Đạo Mi vội vàng chạy ra ngoài đứng hai bên tả hữu tiễn đưa thượng quan. Sau một hồi trở lại, quả thật không vui vẻ gì. Chợt nghe bên trong Tần Lâm đang nói với Hoàng Chi Hiếu, Hoắc Trọng Lâu, hai vị cực khổ, bây giờ bên kia chứng cứ không đủ, có lẽ vụ kiện cáo này sẽ còn kéo dài đến mấy năm. Bản quan là quan nam trực lệ, mặc dù đã cách chức nhưng vẫn còn lưu nhiệm, đợi mãi ở Chiết Giang cũng không được, xin cáo từ tại đây, về Nam Kinh trước. Ôi! Kim Anh Cơ thở dài sâu kín một tiếng, lúc này mới gặp mặt một lần, còn chưa được cầm tay chàng cùng nhau du ngoạn Tây Hồ, đã phải. Tiếng cười Tần Lâm vô cùng bỉ ổi, có lẽ không bao lâu sau, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Nghe thấy câu này, Diêu Đạo Mi chẳng qua là cười thầm, quả nhiên Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan có gian tình. Cung Miễn nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Trước hết Lý Tự Hiền an bài hai vị sứ giả Lưu Cầu ở dịch quán, sau đó cùng Trần Bạch Sa, Lưu Thể Đạo trở về phủ mình. E rằng cuộn giấy đó có bẫy dập. Lưu Thể Đạo chậm rãi đi qua đi lại bên trong đại sảnh, lúc Tần Lâm chưa nhét vào trong ngực, bản quan mơ hồ nhìn qua, trên đó cũng không có những hình vẽ như vậy. Sau khi lấy ra cũng không giống như cuộn giấy trước đó, Lý Phương Bá không nên bị hắn khích tướng, vội vàng rời đi như vậy cũng là trúng quỷ kế của hắn. Lý Tự Hiền cười gian hắc hắc, lấy trong tay áo ra cuộn giấy kia mở ra xem, chính là cuộn giấy ghi chép bản đồ thanh lâu mà Tần Lâm lấy ra sau đó. Ánh mắt Lưu Thể Đạo sáng lên, thì ra Phương Bá đã mang cuộn giấy này đi, ha ha, quả nhiên gừng càng già càng cay. Ba người liền tụ lại một chỗ, nghiên cứu cuộn giấy này. Chữ viết xấu dối, lời lẽ thô sơ, giống như của tùy tùng người ở viết. Bất quá, nếu nói là do kẻ võ biển thô bỉ kém tài văn viết ra cũng không phải là không thể. Về phần những thanh lâu kỹ viện kia, không đúng. Trần Bạch Sa là Hàng Châu nhất bá, lập tức phát hiện ra vấn đề. Cấp bậc những thanh lâu này đối với một tên tùy tùng có vẻ quá cao xa. Những nơi phong lưu tiêu tốn ngàn vàng như vậy tuyệt đối không phải là một tên tùy tùng có khả năng vào đó. Con bà nó, mắc bẫy tên tiểu tử này rồi. Lưu Thể Đạo cất tiếng thóa mạ, thiên hà còn có loại người nhàm chán hoang đường này. Hừ, nhất định là họ Tần muốn đi thanh lâu cho nên đặc biệt tìm người nghe ngóng các hồng quan nhân ở các thanh lâu, viết lại trên giấy, chuẩn bị đi thăm từng nơi một. Lý Tự Hiền cùng Trần Bạch Sa gật đầu một cái. Giải thích như vậy đã nói đúng vào tâm khảm bọn họ. Nhìn họ Tần ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo liếc mắt đưa tình cùng dâm phụ Kim Anh Cơ kia, nhất định là tay lão luyện trong chốn phong lưu. loại người như hắn làm ra. Chuyện như vậy, quả thật không hề khiến cho người ta nghi ngờ chút nào. Lúc ấy Tần Lâm lấy ra cuộn giấy từ trong quản bút trên búi tóc người chết, sau khi mở ra quyết tâm chiếm đoạt một mình, cho nên cho vào ngực áo. Đến lúc các vị quan viên buộc hắn lấy ra, hắn bèn dề dà lấy ra bản đồ Thanh Lâu đã vẽ từ trước, giở trò thay mận đổi đào lừa gạt được mọi người. Chứng cứ quan trọng như vậy lại bị hắn lấy mất. Lưu Thể Đạo tức tối vỗ bàn lớn tiếng nói, không ngờ rằng tên này lại xảo trá như vậy. Hừ, nếu hôm nay lấy được chứng cứ kia, vậy đã có thể định tội danh chặt chẽ cho hắn và Kim Anh cơ. Ôi, thật là đáng tiếc. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Lý Tự Hiền âm trầm bất định. Trần Bạch Sa đang hồn du thiên ngoại, không biết rốt cục đang suy nghĩ gì. Phụ thân báo thù cho con. Không biết từ lúc nào, Lý Giáp lảo đảo từ hậu đường chạy ra, chỉ thấy đầu y sưng phù, một cánh tay gãy dùng vải bố treo lên cổ, không còn chút uy phong nào của bá tiền đường, dáng vẻ đáng thương giống như vừa bị tê giác giày xéo một trận. Y chạy thẳng tới quỳ dưới chân phụ thân, nước mắt chảy ròng ròng. Họ Tần kia cực kỳ đáng hận, đánh hài nhi trở thành như vậy, hắn còn coi phụ thân ra gì sao? Mối hận này không thể nuốt trôi, xin phụ thân báo thù cho hài nhi. Lý Giáp là đứa con mà Lý Tự Hiền đến tuổi già mới có được, hết sức nuông chiều. Hiện tại thấy dáng vẻ con mình như vậy, Lý Tự Hiền càng tức giận ngất trời, hận không được cắn từng miếng thịt của Tần Lâm. Trần Bạch Sa thấy bộ dáng Lý Tự Hiền như vậy cũng xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, ánh mắt híp lại nghĩ tới chủ ý quỷ quái gì. Y bèn dùng lời ngon ngọt khuyên Lý Giáp trở về, vỗ ngực nói nhất định sẽ báo cừu tuyết hận thay y. Quả nhiên Lý Giáp rất cảm kích, xem vị Trần hội thủ này là đệ nhất chi kỷ bình sinh. Lúc này ngồi xuống, Lý Tự Hiền bứt tóc trầm ngâm nói, cuộn giấy kia viết cái gì trong đó, là họ Tần giả thần giả quỷ, hay là thả tin là có, không thể tin là không? Lưu Thể Đạo vô cùng lo lắng, trong lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa. Bản thân Trần Bạch Sa hiểu rõ chuyện này nhất, âm thầm suy đoán xem Tần Lâm giấu cuộn giấy đi rốt cục là muốn làm gì. Cho dù là trên giấy có viết gì đó bất lợi cho Hải Sa hội, cũng có thể chống chế là sau mới phát hiện, có khả năng ngụy tạo, cũng không thể làm gì được Hải Sa hội. Đúng vào lúc này, có người nhà chi phủ Hàng Châu cung miễn mang thư tới. Cái gì? Họ Tần muốn trở về Nam Kinh ư? Lý Tự Hiền từ trên ghế đứng bật dậy. Lưu Thể Đạo đặt mạnh chén trà xuống bàn, gằn giọng nói, đây là sợ tội lèn trốn. Trần Bạch Sa nghiến răng một cái, sát khí trên mặt bùng lên dữ dội. Họ Tần cũng không phải sợ tội lèn trốn gì cả, nhất định là hắn đã nắm được chứng cứ mang tính quyết định, lại lo lắng quan trường Chiết Giang không chịu tương trợ, cho nên trở về Nam Kinh mời cứu binh. Trên quan đạo phía Bắc Hàng Châu đi thông tới Hồ Châu Phủ, đi về phía Bắc chừng mấy chục dặm có một ưng sầu nhai, chính là dư mạch của Mạc Can Sơn, uốn lượn chín khúc, đỉnh núi thỉnh thoảng có lão ưng quanh quẩn. Nơi đây là then chốt bảo vệ Lâm An trên mộ, năm xưa là chiến trường cổ giữa Tống với Kim, Nguyên và các tộc Hung Nô. Tuy rằng mấy trăm năm sau đã lắng xuống, nhưng vẫn còn có tao nhân mặc khách tới đây thăm viếng tưởng niệm. Trên quan đạo rất hiếm vết chân người, bởi vì kinh hàng đại vận hà thông thương, trăm năm qua thương lữ từ Hàng Châu lên đường Bắc Thượng đều đi theo đường thủy ở vào bờ Đông Thái Hồ này, theo đại vận hà đi Tô Châu, Trấn Giang. Chỉ có người đi đường gấp gáp mới đi theo đường bộ, nếu như từ Hàng Châu đi Nam Kinh, đi kinh hàng đại vận hà đến thủy lộ Trường Giang sẽ phải vòng qua hơn phân nửa bờ Đông Thái Hồ, mà đường bộ theo bờ Tây Thái Hồ đi Hồ Châu, Nghi Hưng, Lật Dương sẽ tiết kiệm được gần một nửa lộ trình. Ngoài ra ngồi ngựa cũng nhanh hơn đi thuyền nhiều, chỉ bất quá cũng không phải là ai ai cũng có sẵn ngựa. Trước ưng sầu nhai, vó ngựa gõ lục cục trên đường núi, tiếng vó ngựa hồi âm trong núi không ngừng, có một mã đội nho nhỏ đang tiến tới không nhanh không chậm. Người đi đầu chính là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ cách chức lưu nhiệm Tần Lâm Tần Trưởng Quan, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực làm bạn tả hữu, 10 tên thân binh hiệu ý theo sát phía sau. Ha ha, quả nhiên họ Tần đã tới. Ngoài năm dặm, trên một chỗ sơn đỉnh giữa sườn ưng sầu nhai, Trần Bạch xa xa xa nhìn thấy mã đội, nụ cười của y đặc biệt âm trầm hiểm độc. Lý Giáp Lý Khôi Nguyên nửa nằm trên cáng tre giống như mông gắn lò xo lập tức bật dậy, vui mừng hớn hở, thật ư, là hắn sao? Trần Bạch Sa lại đổi khuôn mặt tươi cười nịnh hót, nói với Lý Giáp bên cạnh, Lý công tử, hôm nay ngài cứ mặc tình chút giận vào đầu tên họ Tần kia, hắn là cái thá gì? Dám tranh nữ nhân với Lý công tử chúng ta, chỉ là rác rưởi. Vết sưng trên mặt Lý Giáp vẫn còn chưa xẹp, tất nhiên hận thấu xương đối với Tần Lâm. Y hung hăng nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ xem lát nữa bắt được Tần Lâm, làm thế nào hành hạ, đánh khảo, làm cho tên gan chó tày trời kia muốn chết cũng không được. Thu thập họ Tần, sau đó chúng ta lại đối phó tiểu tiện nhân họ Kim. Trần Bạch Sa âm hiểm cười nói, đến lúc đó phải cho ả nếm thử lợi hại của công tử một phen. Tiểu mỹ nhân kia có bộ dáng rất khá. Lý Giáp cười hăng hắc hết sức dâm tà, không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái. Nhìn mã đội càng ngày càng gần, cuối cùng Trần Bạch Sa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thành thật mà nói, bất kể Tần Lâm tuyên bố cuộn giấy kia viết cái gì, hơn vạn bang chúng Hải Sa hội cùng đông đảo quan viên Chiết Giang cấu kết với nhau, thế lực dây mơ dễ má chẳng chịt, hoàn toàn có thể chối bay chối biến, nói cuộn giấy kia là Tần Lâm ngụy tạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, rút củi đáy nồi. Thế nhưng Tần Lâm lại giấu cuộn giấy đi. Sáng sớm hôm sau liền rời Hàng Châu chạy về Nam Kinh. Chuyện này đã khiến cho trong lòng Trần Bạch Sa lo âu thấp thỏm, cố sức suy đoán xem trong cuộn giấy kia viết những gì, trong lòng rối như tơ vò. Y lo lắng không biết tình huống thế này phải đối phó thế nào, tình huống thế kia phải đối phó ra sao, càng nghĩ càng cảm thấy không có nắm chắc. Có lúc bản thân suy đoán đáng sợ hơn cả câu trả lời, đặc biệt là dưới tình huống vốn đã có tật giật mình. Cho nên Trần Bạch Sa quyết tâm không đoán nữa, thân là nhân vật kiêu hùng, y quyết định chọn lựa biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất, rút củi đáy nồi. Dưới Ưng Sầu Nhai đã thiết lập lưới mai phục tuyệt đối làm cho Tần Lâm khó thoát, mà Trần Bạch Sa cũng không quên gọi Lý Giáp vốn nóng lòng báo thù đi theo mình. Làm như vậy thứ nhất có thể lấy lòng vị công tử bố chính sứ này, thứ hai cũng có thể tiến một bước cột thật chặt Lý Tự Hiền vào trên thuyền Hải Sa hội. Nhưng lúc mã đội sắp chạy đến dưới Ưng Sầu Nhai, Tần Lâm đột nhiên ghìm cương ngựa, toàn đội nhân mã cũng ngừng lại. Hắn muốn làm gì? Trần Bạch Sa cùng Lý Giáp núp ở giữa sườn núi không hiểu chuyện gì. Lại thấy Tần Lâm giơ roi thúc ngựa, cười chỉ lên Ưng Sầu Nhai. Người ta nói Hải Sa hội đầm rồng hang hổ, Trần Bạch Sa xảo trá nhiều mưu. Bản quan thấy bất quá chỉ là hạng người ngu xuẩn. Nếu như đoán được kế kim thiền thoát xác của ta, giấu phục binh ở chỗ này, chẳng phải là chúng ta chỉ còn đường bó tay chịu trói hay sao? Vừa nói Tần Lâm vừa giục ngựa, dẫn mọi người đi qua bên dưới nhai. Nói chưa dứt lời, chỉ nghe hai bên nổi lên tiếng hô giết vang trời. Phục binh Hải Sa hội đổ xô ra, chừng trăm tên hán tử cường tráng tay cầm vũ khí sắc bén từ trong bụi rậm xông ra ngoài, chặn đường cả trước lẫn sau, nước chảy không lọt. Làm sao có thể? Tần Lâm vội vàng ghìm dây cương, con ngựa kia hí dài một tiếng, thiếu chút nữa hất hắn rơi xuống đất. Trưởng quan không tốt, có mai phục. Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí hộ vệ tả hữu Tần Lâm thật chặt, 10 tên cầm y hiệu ý cũng rút tú xuân đao ra khỏi vỏ, khẩn trương nhìn vòng quanh bốn bề. Địch nhân trên trăm, tiến thối không cửa, hai bên Ưng Sầu Nhai chim bay không lọt, đã là hãm thân vào tử địa. Ha ha ha. Trên sơn đỉnh truyền tới tiếng cười phách lối như điên, Trần Bạch Sa đứng lên, từ xa xa cười nói, Tần trưởng quan, từ dạo chia tay có khỏe không? Sắc mặt Tần Lâm đại biến, run giọng nói, thì ra là Trần hội thủ, ngươi muốn làm gì? Ta là mệnh quan triều đình, nếu như ngươi chết, vậy thì không phải. Trần Bạch Sa cười hắc hắc, lúc này đã nắm chắc phần thắng, y tỏ ra ngông cuồng tới cực điểm. Lý Giáp không nhịn được, nôn nóng từ trên sườn núi chạy xuống, nghiến răng nghiến lợi thóa mạ, họ Tần kia, ngươi dám đánh ta, hôm nay không làm cho ngươi chết đi sống lại, từ nay về sau công tử gia sẽ viết ngược ba chữ bá tiền đường. Trần Bạch Sa theo ở phía sau, phụ họa, chẳng những làm cho hắn chết đi sống lại, còn phải làm cho ả họ Kim kia sung sướng muốn chết. Tiểu nhân vô sỉ, ta giết ngươi, các ngươi dám? Tần Lâm tức giận gầm thét, giết thiên sứ sắc phong, giá hoa cho ngũ phong hải thương. Tội của các ngươi đã là thập ác bất xá, còn dám giết quan tạo phản sao? Lý Giáp nghe vậy lấy làm kinh hãi, y cũng không biết là Trần Bạch Sa giết thiên sứ Sắc Phong, dù sao cũng là con nhà quan Hoạn, hiểu được chuyện này nặng nhẹ, nhất thời có chút sợ hãi. Trần Bạch Sa lạnh lùng liếc Lý Giáp một cái, thầm nhủ trong lòng, sao hả, lấy bạc của ta, lên thuyền ta, còn trông trước trông sau sợ này sợ kia ư. Hừ, từ nay về sau coi như phụ thân ngươi không còn đường lui. Chỉ có thể một lòng một dạ cùng nhau tiến thoái với Hải Sa hội ta. Cho nên y cố ý nhìn Tần Lâm lớn tiếng cười nói, Tần trưởng quan, ngươi nói rất đúng, chính là ta giết thiên sứ Sắc Phong, giá hoa cho ngươi và ả họ Kim kia, nhưng ngươi có thể làm gì được. Hiện tại lão tử muốn ngươi chết, vậy ngươi phải chết, có Lý Phương bá, cung chi phủ cùng các vị quan viên Chiết Giang bảo vệ ta, ngươi chết cũng là sợ tội tự vận, Kim Anh Cơ mới là chủ mưu sát hại thiên sứ. Ngươi giết thiên sứ Sắc Phong thật sao? Tần Lâm không tự chủ được lui về phía sau một chút, thanh âm có hơi run, hiển nhiên đã sợ hãi vô cùng. Ha ha ha, Trần Bạch Sa cất tiếng cười điên cuồng, cảm giác giày xéo đối thủ làm cho y cảm thấy sảng khoái, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể mang theo bí mật này đi gặp Diêm Vương, đúng, là lão tử giết, giết. Thanh âm Trần Bạch Sa vang vọng ở giữa sơn cốc. Dứt lời, Trần Bạch Sa cùng Lý Giáp đã đi tới dưới Ưng Sầu Nhai, chuẩn bị ra lệnh cho các huynh đệ mình ùa lên một lượt, loạn đao phân thây mọi người, chỉ để lại Tần Lâm từ từ hành hạ. Chỉ sợ chưa chắc. Sắc mặt Tần Lâm chợt nghiêm nghị, gân cổ gọi to lên trên đỉnh, vừa rồi các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Trên đỉnh Ưng Sầu Nhai, bóng người lố nhố, người vừa đáp lời chính là hai vị sứ giả Lưu Cầu Lương Sán, Vệ Vinh. Hai người bọn họ xấu hổ, không đất dung thân, lớn tiếng nói, đêm qua Tần trưởng quan phái người trói hai ta lại, còn nói là muốn giết người diệt khẩu, cột trên lưng ngựa mang tới đây, không nghĩ tới lại là chúng ta oan uổng người tốt. Đầu sỏ sát hại thiên sứ hẳn là Trần Bạch Sa, còn có Lý Tự Hiền bao che Hải Sa hội. Không nghĩ tới, chúng ta cũng không nghĩ tới. Hoàng Công Công lắc đầu, thở dài liên tiếp, trừ sứ giả Lưu Cầu cùng Hoàng Chi Hiếu. Trên đỉnh Ưng Sầu Nhai còn có tuần án ngự sử Chiết Giang Lưu Thể Đạo, chi huyện tiền đường Diêu Đạo Mi, tổng giáp Tào Bang Điền Thất Gia, cùng với tất cả quan thương sĩ thân nổi danh Hàng Châu. Bọn họ hoặc là bị Tào Bang dụ dỗ tới nơi này, hoặc là bị trói mang tới. Trời xui đất khiến làm nhân chứng cho vụ án tài trời này. Cho nên trong đám quan thương sĩ thân đứng đầu Hàng Châu, có chừng hơn phân nửa chính tai nghe thấy Trần Bạch Sa tự nhận tội, cộng thêm một đề đốc thị bạc thái giám, một tuần án ngự sử Chiết Giang, một chi huyện tiền đường cùng hai vị sứ giả Lưu Cầu. Bằng chứng như núi, không thể nào chống chế. Ngươi, Trần Bạch Sa chỉ cảm thấy trong óc nổ đùng một tiếng, tay chỉ Tần Lâm, vừa tức vừa vội, nhất là Lưu Thể Đạo lại đứng về phía Tần Lâm, khiến cho y càng cảm thấy như ngày cuối cùng của mình đã tới. Lý Giáp đã sớm bị dọa sợ đến mềm nhũn thân hình, ngay cả cái giám cũng không đánh được. Dù sao cũng là nhân vật kiêu hùng đầu lãnh Hải Sa hội, Trần Bạch Sa tuy bại bất loạn, lập tức hò hét hạ lệnh, các vị huynh đệ, trước hết chúng ta giết tên khốn Tần Lâm, sau đó giết sạch quan viên thân sĩ trên đỉnh nhai. Tất cả mọi người cùng nhau liều mạng cá chết lưới rách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Thanh Thiên Đại Lão ra cá mập phải chết, lưới cũng không rách được. Tần Lâm sờ cằm, cười hề hề bỉ ổi. Một trong mười tên hiệu ý xé khăn đỏ che nửa bên mặt xuống, chính là lãnh ban đông xưởng Hoắc Trọng Lâu. Y gào to một tiếng, cao giọng quát, các con, hiện thân bắt giặc. Ở vị trí gần đến đỉnh Ưng Sầu Nhai, thình lình có một đám người rất đông đứng bật dậy. Trong đó có sai dịch đông xưởng mặc áo nâu mang giày da trắng, có binh sĩ thị bạc ti mặc áo khoác màu lục. Còn có thân binh nha môn tuần án, gộp lại có tới 400-500 người, cầm cung mạnh nỏ cứng bày ra trận thế chậm rãi. Từ trên đỉnh ép xuống, bang chúng Hải Sa hội ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ mai phục ở sườn núi. Lại không nghĩ rằng trên đỉnh đã có phục binh từ trước. Đây là bọ ngựa rình bắt ve sầu, ai ngờ xe sẻ đứng trầu sau lưng. Tần Lâm mỉm cười, binh lực hơn gấp 5 lần, từ trên cao đánh xuống, lại là binh mã triều đình trải qua biên chế đối phó một đám người ô hợp bang hội, kết quả không cần nói cũng biết. Các huynh đệ liều mạng. Trần Bạch Sa rút ra đơn đao ra múa may, xông về phía Tần Lâm. Hoắc Trọng Lâu quát to một tiếng như sấm nổ giữa trời quang, dường như trời giáng một tia sấm trước, từ trên lưng ngựa lăng không bay tới giống như thương ưng vồ thỏ, song chảo vàng khè giữa không trung mang theo tiếng rít gió chói tai. Động tác vô cùng mau lẹ, trước mắt mọi người hoa lên một cái, chỉ thấy đơn đao trong tay Trần Bạch Sa rơi xuống đất loảng xoảng, cổ tay trở nên mềm nhũn, đã bị Hoắc Trọng Lâu bẻ gãy. Keng, keng, vang chúng hải xa. Hội thi nhau bỏ binh khí xuống đất, bị 500 tên quan binh cầm trong tay cung mạnh nỏ cứng áp bức, đây là lựa chọn duy nhất của bọn chúng. Trần Bạch Sa bị Hoắc Trọng Lâu xách tới trước ngựa Tần Lâm giống như chim ưng bắt gà con. Lúc này Trần Bạch Sa thở hổn hển giống như một con giá thú sắp chết, ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng nhìn đối thủ kinh khủng Tần Lâm này, ấp úng nói, họ Tần, Trần mộ bại trong tay ngươi bất quá cũng chỉ là một lần chết mà thôi, lão tử sẽ cung khai chi tiết, chỉ muốn biết rốt cục trên cuộn giấy kia viết những gì, nói cho ta biết. Tần Lâm nở một nụ cười giễu cợt, lấy cuộn giấy trong ngực áo ra, từ từ mở ra đưa tới trước mắt Trần Bạch Sa. A, Trần Bạch Sa trợn tròn hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời. Tờ giấy chỉ viết một hàng chữ như vậy, cá mập ngu xuẩn, ngươi nhất định phải chết. Phòng văn thư nha môn bố chính sứ Chiết Giang, Lý Tự Hiền nôn nóng đi qua đi lại, nửa ngày không biết uống bao nhiêu chén trà, vẫn cảm thấy cổ họng nóng khô như muốn bốc khói. Mấy lão phu tử vùi đầu viết viết vẽ vẽ, cho dù là bản thân không có chuyện gì cũng giả vờ như vô cùng bận rộn. Có thể tới nha môn bố chính sứ làm mạc tân, lãnh lương 500 lượng bạc mỗi năm, đám lão phu tử này ai nấy đều là quỷ linh tinh. Lúc nào nên tranh nhau ra mưu đồ sách, lúc nào nên vùi đầu giả ngu, chắc chắn ngàn vạn lần sẽ không lầm. Có lúc, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. A, Lý Tự Hiền kêu một tiếng, y đưa tay bưng chén trà, nhưng không ngờ trà này mới vừa châm nước sôi, nóng tới nỗi y phải vứt chén trà đi. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hầu hà không chu đáo. Hai tiểu nhị ra vãi ra quần chạy vào, lau nước trà bắn lên y phục Lý Tự Hiền, dọn dẹp chén trà rơi vỡ. Lý Tự Hiền không nhịn được vung tay áo, bảo hai tiểu nhị ra cút ngay, mình ngồi trên thái sư ỷ, ngơ ngác xuất thần. Trần Bạch Sa đi đâu, chuẩn bị làm cái gì, bao gồm chuyện trước đó sát hại hai tên thiên sứ Sách Phong, trong lòng vị tòng nhị phẩm bố chính sứ này đều biết rõ ràng. Mặc dù không nói ra, từ trước tới nay y cũng không cho Trần Bạch Sa nói ra, nhưng bao nhiêu năm qua sát cánh bên nhau, giữa hai bên đã không cần phải nói những lời thừa thãi. Nhưng khác với trước kia là hôm nay Lý Giáp con y cũng lặng lẽ đi mất, chỉ bằng vào oán hận của nó đối với Tần Lâm, cũng biết nhất định là đi cùng Trần Bạch Sa. Đối với một lão